Phương Thanh Trạc nói, là Lệ Hán Nam đang bị đánh. Ồ, Hỏa Tầm Xưởng Minh thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Tầm Xưởng Minh không quá hào hứng nói. Vậy đi xem thôi. Cách Chương.